Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, xoay chuyển tình thế, dịch sư đệ, nên chúng ta, nhìn thấy bức này tình hình, Lạc Mặc cười khổ một tiếng, trong lòng cảm thấy quá đáng tiếc, hắn phỏng chừng trước thời gian nửa năm, cũng sẽ không có cơ hội chạm đến Tam Thần Ấn cùng Xuyên Tinh Thạch, coi như đến rồi phía sau. Phòng trừng cũng rất khó có cái nào một ngày, vừa vặn công chúa Bạch Tuyết, Ảnh Chi song tử bọn họ đều không chọn Xuyên Tinh Thạch cùng Tam Thần Ấn. Để lại cho mình tìm hiểu thời gian, thực sự là đã ít lại càng ít, nguyên bản Tam Thần Ấn liền huyền ảo. Thời gian ngắn như vậy, lại có thể tìm hiểu ra gì đây? Nghĩ tới đây, Lạc Mặc rất là ước ao hồ tộc công chúa. Nàng có thể tận tình tìm hiểu nguyên thủy trong không gian hết thảy yêu thần thạch. Cơ duyên như thế này, để hắn nhìn thấy nhưng không với được. Trận này Lạc Thần Điện thí luyện, kỳ thực chẳng những không có cho bọn họ đuổi theo thiên tài đứng đầu cơ hội. Trái lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Đây chính là vạn yêu đế thiên quy tắc, tập trung tốt nhất tài nguyên, bồi dưỡng ưu tú nhất thiên tài. Dịch sư đệ, chúng ta xem như là cùng hội cùng thuyền, Lạc Mặc tự diễu nói rằng. Dịch Vân đuôi lông mày giật giật, cũng là cảm thấy tiếc hận, ngưng tụ ba loại yêu thần khí Tam Thần Ấn. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Đáng tiếc, Dịch Vân xếp hạng so với Lạc Mặc còn thấp, coi như đến phiên Lạc Mặc, đều không tới phiên chính mình. Ở Tam Thần Ấn cùng Xuyên Tinh Thạch sau khi, cái khác yêu thần thạch phẩm chất đã hàng rồi một đoạn. So sánh đem ra được, cũng chính là bề ngoài phân bố 7 viên quang điểm thất tinh thạch. Phương phương tránh tránh tứ phương bia, óng ánh như bảo thạch điểm ngôi sao. Này ba khối yêu thần thạch, phẩm chất tiếp cận, chọn một khối kia đều gần như. Dịch Vân từng cục nhìn sang, cũng không vội vã làm ra lựa chọn. Này nguyên thủy không gian tu luyện, là Lạc Thần Điện thực tập trọng yếu một khâu. Yêu thần thạch lựa chọn quá trọng yếu. Coi như biết rõ chọn không tới cực phẩm yêu thần thạch. Cũng không qua loa được. 27 khối yêu thần thạch. Dịch Vân nhìn từ đầu tới đuôi. Trước mặt yêu thần thạch phẩm chất tốt nhất. Càng đến phía sau, phẩm chất càng kém. Đến rồi khối thứ 20 sau đó. Yêu thần thạch chỉ có to bằng miệng chén. Trong đó phong ấn yêu thần khí. Cường độ cũng không kịp phía trước 1/10. Nhưng là mặc dù như vậy. Dịch Vân cũng xem xong rồi tất cả yêu thần thạch, chỉ là, hả, làm sao này 27 khối yêu thần thạch hậu mặt. Còn có hỗn độn thạch, Dịch Vân nhìn thấy, ở hỗn độn khí bên trong, lơ lửng 3 khối cổ sơ nham thạch, này 3 khối nham thạch, có tới 5-6 thước vuông vắn, so với phía trước xuyên tinh thạch đều phải lớn hơn nhiều. Thạch đầu bề ngoài. Có từng cái xem ra giống như là gợn nước một dạng hoa văn. Đây là ngàn tỷ năm đến. Hỗn độn khí chảy xuôi. Tiên khắc ra, này ba khối là hỗn độn thạch sao? Dịch Vân hỏi Lạc Mặc. Lạc Mặc lung lay đầu. Biểu thị chính mình cũng không xác định. Chỉ là thoáng cảm giác một hồi. Lạc Mặc cũng không có ở trong đó cảm nhận được bất kỳ yêu thần khí. Hắn mở miệng nói. Nên chỉ là thông thường hỗn độn thạch hình thành với vũ trụ ban đầu, dù cho không có phong ấn yêu thần khí, cũng đầy đủ quý giá, đặc biệt là lớn như vậy thể tích hỗn độn thạch càng phải như vậy, Lạc Mặc nói như vậy. Dịch Vân nhưng cảm thấy có chút không đúng, này ba khối hỗn độn thạch, cho hắn một loại cảm giác đặc biệt, mà trước Đoan Mộc trưởng lão cho thẻ ngọc, chỉ giới thiệu 27 khối yêu thần thạch. Này ba khối bị bài trừ ở ngoài, Đoan Mộc tiền bối, đây là cái gì, liền Lạc Mặc cũng không biết, Dịch Vân chỉ có thể hỏi Đoan Mộc trưởng lão. Đoan Mộc trưởng lão lúc này ngồi xếp bằng ở sương mù ở ngoài. Hắn mở miệng nói, lão phu cũng không cho được ngươi đáp án, hả? Đoan Mộc trưởng lão không có dùng nguyên khí truyền âm, mọi người đều nghe được, bọn họ đều giật mình, liền Đoan Mộc trưởng lão. Làm Lạc Thần Điện thủ hộ già, hắn cũng không biết này ba khối thần thạch là cái gì. Bọn họ chẳng lẽ không đúng hỗn độn thạch, Lạc Mặc có chút xem không hiểu, ở cảm nhận của hắn dò xét, này ba khối nham thạch chính là thông thường hỗn độn thạch. Nhưng mà Đoan Mộc trưởng lão lại nói, chúng nó so với phổ thông hỗn độn thạch huyền diệu nhiều lắm. Thế nhưng đến tột cùng huyền diệu ở nơi nào? Ở Lạc thị bộ tộc bên trong không người hiểu rõ. Kỳ thực không riêng gì Lạc thị, coi như là vạn yêu đế thiên những chủng tộc khác, cũng sợ là không có người nào có thể nói rõ này ba khối thần thạch đến cùng ẩn chứa huyền cơ gì. Đoan Mộc trưởng lão, khiến mọi người giật mình không thôi, liền vạn yêu đế thiên những chủng tộc khác cũng nhìn không hiểu. Nhưng là nếu tất cả mọi người nhìn không hiểu, làm sao có thể xác định chúng nó huyền diệu cực kỳ đây? Đoan Mộc trưởng lão tựa hồ đoán được ý nghĩ của mọi người. Hắn mở miệng nói, ta nghĩ các ngươi rõ ràng, vũ trụ hình thành ban đầu, ra đời 12 yêu thần đi. Mọi người gật đầu, 12 yêu thần, bọn họ đương nhiên biết rõ. Đó là vạn vật tổ tiên. Dịch Vân, ngươi lại nói, 12 yêu thần là cái nào? Đoan Mộc trưởng lão lại nói, vâng, tiền bối, Dịch Vân đi qua Thương Lan Sơn, tiến vào Thương Lan Sơn cổ yêu lâu. Trong cổ yêu lâu, có 12 cây cột trụ, điều khắc 12 yêu thần. Dịch Vân chính là ở nơi đó, lấy được một cái nhập động, hai cái kinh chập bình xét cấp bậc. 12 yêu thần, chia ra là Mani, thuần dương hóa thân đệ nhất yêu thần Thái Dương Trúc Chiếu, thuần âm hóa thân thứ hai yêu. Thần Thái Âm U Huỳnh, ngưng tụ 3000 đại đạo đệ tam yêu thần Hậu Thổ Đạo Thụ, Rồng Chi Thủy. Tổ Long Hoàng, Vạn Chim Thủy Tổ Thất Thải Phượng Hoàng, Cá Chim Một Thể Côn Bằng, Hình Người. Yêu thần Thiên Nhân, Thời Gian Chi Hà Phong Xuyên, Không Gian Hóa Thân Tịch Vô, tổng cộng 9. Đại yêu thần, còn cuối cùng 3 yêu thần, ở cổ yêu lâu chính là không thiếu. Lúc đó Thương Mãng Đại Nhân cho ra giải thích là, cuối cùng ba yêu thần thân phận không cách nào xác nhận. Tuy rằng rất nhiều cường giả cho ra suy đoán, nhưng đều không thể làm cho người tin phục. Lấy cuối cùng ba yêu thần thành câu đố, Dịch Vân nói tới chỗ này. Nhìn thật sâu một chút này ba khối to lớn hỗn độn thạch. Lẽ nào tiền bối ý tứ thời gian? Không sai, Đoan Mộc trưởng lão gật đầu. 12 yêu thần bên trong. Cuối cùng ba đại yêu thần rốt cuộc nhân vật gì cũng không biết. Thế nhưng không có ai hoài nghi, vũ trụ hình thành ban đầu yêu thần có 12 vị. Nguyên nhân chính là, hỗn độn trong đá dấu vết lưu lại, ở viễn cổ đế thiên, trải rộng phong ấn yêu thần hơi thở hỗn độn thạch. Những này hỗn độn thạch, tổng cộng 12 loại, 9 vị trí đầu loại, chúng ta có thể tìm hiểu ra trong đó huyền ảo. Đồng thời thôi diễn ra yêu thần chân chính là hình thái, nhưng là phía sau ba loại. Cũng rất khó thôi diễn ra cái gì huyền ảo đến, vì lẽ đó 12 yêu thần, có 3 cái chỗ trống. Đoan Mộc trưởng lão lời nói này nói ra, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay trong bọn họ có rất nhiều người đã từng hiếu kỳ. Vũ trụ hình thành ban đầu, sinh mệnh đều sinh ra. Mọi người như thế nào xác định 12 yêu thần tồn tại? Hóa ra là dựa vào hỗn độn thạch. Bất quá, nếu như ngay cả vạn yêu đế thiên đại năng đều tìm hiểu không ra cuối cùng ba khối yêu thần thạch. Vậy bọn họ liền càng không cần phải nói. Này ba khối yêu thần thạch coi như to lớn hơn nữa cũng vô dụng. Lúc này, Đoan Mộc trưởng lão cũng nói. Này ba khối yêu thần thạch gửi ở nguyên thủy không gian. Chỉ là một tượng trưng, xem như là đối với 12 yêu thần tế bái, các ngươi không cần để ý. Trên thực tế, 12 loại yêu thần trong đá, sau 3 loại yêu thần thạch tuy rằng công nhận huyền diệu nhất, nhưng giá trị của bọn nó, trái lại muốn so với trước mặt 9 loại thấp hơn nhiều, Đoan Mộc trưởng lão từng nói. Cũng là hợp tình hợp lý, ai cũng tìm hiểu không được, giá trị đương nhiên thấp. Dịch Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nếu nhiều như vậy tiền bối đều đối với này ba khối yêu thần thạch không thể ra sức. Dịch Vân cũng không cho là mình có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Hắn đang muốn từ bỏ này ba khối yêu thần thạch, có thể quỷ thần xui khiến. Dịch Vân ở lúc xoay người ngừng lại, hắn nhìn này ba khối yêu thần thạch một chút, trong lòng dâng lên một luồng kỳ quái linh cảm, hắn do dự một chút. Mở ra từ tinh năng lượng tầm nhìn, mà liền một hồi, Dịch Vân thấy được cảnh tượng khó tin, nguyên bản ba khối to lớn hỗn độn thạch biến mất rồi. Thay vào đó, là ba loại thần kỳ đồ vật, dựa vào Dịch Vân gần nhất, là một cái màu đen hình lập phương. Màu đen hình lập phương bề ngoài che kín phù văn, nó phảng phất hút hết quanh thân tất cả tia sáng, liền bị hỗn độn khí trấn áp không gian đều bị nó vặn vẹo. Nó cứ như vậy chậm rãi xoay tròn, thần bí cổ xưa, cách Dịch Vân xa nhất, là một quả màu máu viên châu. Nó tản ra vô tận sát khí, cho dù là ở năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân xem nó một chút, đều tựa hồ lâm vào huyết trì địa ngục, mà ở màu đen hình lập phương cùng màu máu viên châu trong đó. Còn có một phe màu tím tinh thạch mảnh, xem ra giống như là từ thủy tinh điêu khắc thành. Nhìn thấy này màu tím tinh thạch mảnh, Dịch Vân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn ngừng thở, tim đập đều ngưng trệ. Đây không phải là, vẫn giấu đi ở trong cơ thể mình tử tinh sao? Dịch Vân theo bản năng đè xuống lồng ngực của mình, ở hắn tim vị trí. Tử tinh yên tĩnh ẩn núp, theo nhịp tim đập của chính mình, phát sinh nhàn nhạt sóng năng lượng, truyền khắp Dịch Vân toàn thân. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.